Tối trung trí năng, chương 255, chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thu Club là một câu lạc bộ có vẻ nổi tiếng nhất trong tất cả các quán bar đêm ở Hồ Khô, quy mô so với Kim Đính Club còn muốn lớn gấp đôi. Đương nhiên, cái Kim Thu Club này cũng là một trong những địa bàn quan trọng của Hồ Bang. Xe dừng ở trước Kim Thu Club, ngay sau đó, Đỗ Thừa cùng A Tam còn có Đại Cương, Nữ Vương nối nhau đi xuống. Đỗ Thừa mặc thực tùy ý, trên thân là cái áo sơ mi mà Trình Yên chọn cho hắn, dưới là quần jean, trên chân giày da cũng bình thường, chừng hơn 200, một bộ đồ này tuy rằng tính ra còn không đến 1000, nhưng lại 10 phần phù hợp với Đỗ Thừa. Bản thân đối với bộ trang phục này, Đỗ Thừa vẫn cảm thấy rất hài lòng, mặc vào thấy thoải mái tự do tự tại, hoặc nói cách khác nếu không phải bởi vì một ít trường hợp tất yếu mà nói, Đỗ Thừa cũng không phải thực thích mặc đồ mắc tiền. Mà A Tam, hắn ăn mặc lại có chút thời trang, cùng tính cách có chút đơn giản, có sự đối lập rõ ràng, bất quá để cho người ta chú ý thì vẫn là Nữ Vương. Nữ Vương vẫn mặc đồ da báo, tuy rằng kiểu dáng khác biệt nhưng đều có một đặc điểm, đó là gợi cảm. Hơn nữa bình thường đều là váy ngắn, đương nhiên còn có một đôi giày cao gót không thể thiếu, chỉnh thể làm cho người ta cảm giác vẫn là có tính đánh sâu vào thị giác như vậy. Đỗ ca, nơi này không tệ, cũng không thua kém gì các quán bar lớn ở Kinh Thành. Sau khi xuống xe, A Tam liền vẻ mặt hưng phấn hướng tới Đỗ Thừa nói. Buổi chiều sau khi ra quyết định, buổi tối tự nhiên là phải đi một phen, mà Kim Thu Club này là địa điểm đầu tiên của bọn họ. Đỗ Thừa nguyên bản là không có tính đi, nhưng mà hôm nay công nghệ tinh đằng có việc Trình Yên tăng ca nhất thời đi không ra, cho nên Đỗ Thừa liền đi theo đám người A Tam, về phần xe của hắn thì để lại ở công nghệ tinh đằng. Tuy rằng thành phố F ở mặt kinh tế cũng không thua kém hạ môn bao nhiêu, nhưng là nội tình một cái thành thị cũng không chỉ bằng kinh tế là có thể tăng lên. Còn cần tiên thiên ưu thế cùng với thời gian tích lũy mới được. Đỗ Thừa gật gật đầu, đối với lời của A Tam cũng rất là tán thành. Đây không phải là chỗ tán gẫu, Đỗ ca, chúng ta vào bên trong thôi. Nữ Vương ánh mắt không ngừng đảo qua các cô gái đang ra vào club, vẻ mặt tham lam, thấy Đỗ Thừa cùng A Tam lại đứng ở cửa nói chuyện phiếm, tự nhiên là có chút nóng vội, trực tiếp thúc giục. Đỗ Thừa không nói một lời nào mà liếc mắt nhìn Nữ Hoàng, nhưng không hề làm phật ý nàng, sau khi lên tiếng đáp lại, liền cùng Nữ Hoàng cả ba người cùng đi vào bên trong câu lạc bộ đêm. Tuy mới chừng 8 giờ tối, nhưng bên trong Kim Thu Club đã vô cùng náo nhiệt, bên trong đại sảnh ít nhất có hơn 3 đến 400 người tiến vào hàng loạt, hơn nữa vẫn còn tăng thêm không ngừng. Đỗ Thừa bọn họ tìm được một chỗ ngồi cách ở giữa sân nhảy hơi xa một chút, Đỗ Thừa ngồi xuống, Nữ Vương không chờ được liền vội vã tiến vào bên trong sân nhảy, ở trong tầm mắt của nàng, đã chấm được mấy cô 10 phần thanh xuân. A Tam và Đại Cương cũng không đi đến chỗ nào cả, hai người cùng ngồi lại với Đỗ Thừa chưa đến 3 phút, cả hai uống hết vài ly rượu rồi cũng sải bước tiến về phía sàn nhảy. A Tam là sàn nhảy sát thủ, dựa vào khuôn mặt gần như yêu dị của hắn. Còn có thân hình to lớn, ở trong đám phụ nữ vẫn là 10 phần thu hút, nhưng thật ra Đại Cương tuy rằng hắn tính cách cứng nhắc nhưng khi nhảy cũng là 10 phần điên cuồng, so với bình thường hoàn toàn là hai bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa cũng không để ý, hắn đến đây ngoài việc quan sát một chút ra, đó là giết thời gian, một chai rượu đỏ cũng đủ cho Đỗ Thừa hắn. Bất quá rất nhanh, Đỗ Thừa liền phát hiện một người làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trần Ti Hàn cùng một vài người bạn của gã ngồi ở một quầy bar cách chỗ Đỗ Thừa không xa lắm, nhưng Đỗ Thừa đã nhìn thấy gã, mà gã lại không nhìn thấy Đỗ Thừa, hơn nữa cùng trò chuyện với mấy người bạn của gã. Lấy nhĩ lực khủng bố của Đỗ Thừa mà nói, tự nhiên là có thể nghe rất rõ ràng bọn họ đang nói về vấn đề gì. Điều khiến Đỗ Thừa có chút bất ngờ là Trần Ti Hàn này cũng là làm về phần cứng máy tính, hơn nữa từ câu chuyện phiếm của bọn họ có thể thấy được là quy mô công ty Trần Ti Hàn dường như là rất lớn. Mà mấy người bạn của gã, có mấy người là bên trong chính phủ, còn có vài người làm nghề buôn bán, nhưng thật ra đều có chút thân phận. Bất quá, Đỗ Thừa cũng tùy thích nghe thử mà thôi, đối với Trần Ti Hàn kia, hắn căn bản không hề để trong lòng, cho nên Đỗ Thừa cũng không đi tìm hiểu thêm, mà là một bên chậm rãi uống rượu, một bên đánh giá bốn phía xem thành viên Hồ Bang bố trí còn có một ít hình thức hoạt động. Toàn thể đều cho Đỗ Thừa cảm giác chính là rất chuyên nghiệp. Nhìn thành viên Hồ Bang này có thể làm cho người ta có một loại cảm giác thực dễ dàng xem nhẹ mà hoạt động lại 10 phần chuyên nghiệp, hình thành một loại quy tắc ẩn tính. Có thể nói, thành phố F cùng hạ môn chênh lệch đó là trên nội tình, mà thế lực ngầm của thành phố F cùng hạ môn cũng là có loại chênh lệch này. Mà trong khi Đỗ Thừa đánh giá thì Nữ Vương trên sàn nhảy giống như là đại lão ra vậy, ôm hai cô gái hướng tới đây. Hai cô gái kia bộ dáng đều là chừng 20 tuổi, hơn nữa ăn mặc đều là loại Nữ Vương thích, bất quá xem các nàng như vậy, hiển nhiên đã là bị Nữ Vương đem làm tù binh. Để cho Đỗ Thừa không nói gì là, nữ vương sau khi ngồi xuống bên cạnh hắn, trong ánh mắt của hai cô gái nhìn hắn, dĩ nhiên đã hơn vài phần địch ý, rơi vào đường cùng Đỗ Thừa đành phải đem thân mình di chuyển sang bên cạnh một ít. Chính là Đỗ Thừa vừa di động thân mình, liền phát hiện một loại cảm giác khác thường nháy mắt đem hắn vây quanh. Trước tiên, Đỗ Thừa đem ánh mắt hướng tới bên cạnh nhìn qua, chính là vừa nhìn qua, Đỗ Thừa liền thấy Trần Ti Hàn đang cầm điện thoại nhắm ngay hắn, còn có thần sắc hưng phấn trên mặt của Trần Ti Hàn. Thấy một màn như vậy, Đỗ Thừa liền biết Trần Ti Hàn kia muốn làm cái gì, mà sắc mặt Đỗ Thừa cũng theo đó biến lạnh một ít. Trần Ti Hàn thật không ngờ mình lại bị Đỗ Thừa hiện, bất quá, hắn cũng là không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là đứng lên hướng Đỗ Thừa đi nhanh tới, chờ sau khi đến gần, Trần Ti Hàn lại chỉ vào Đỗ Thừa lớn tiếng chất vấn. Thật không ngờ anh lại là người như thế, anh ăn nói thế nào với Trình Yên? Trần Ti Hàn này cũng là thông minh, dĩ nhiên là hiểu được tiên phát chế nhân. Nguyên bản hắn đối Trình Yên đã muốn buông tha, nhưng mà một cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mặt hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối với Trần Ti Hàn chỉ trích Đỗ Thừa thần sắc căn bản là không có nửa điểm biến hóa. Bởi vì hắn không thẹn với lương tâm, cho nên, Đỗ Thừa chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ti Hàn kia, hơn nữa lấy một loại thanh âm 10 phần lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem di động của anh đưa cho tôi xem như sự tình gì cũng chưa có sinh quá, nếu không mà nói, anh chớ có trách tôi đối với anh không khách khí. Không khách khí như thế nào? Chẳng lẽ anh còn muốn đánh người? Trần Ti Hàn vẻ mặt khinh thường nhìn Đỗ Thừa, mấy người bạn phía sau hắn đã đi về phía hắn, hơn nữa hắn nguyên bản cũng cao lớn, căn bản là không có đem Đỗ Thừa đặt ở trong mắt. Nếu muốn nói đánh nhau, hắn cũng không tin đám người bọn họ đánh không lại một Đỗ Thừa. Nữ vương đầu tiên là có chút khó hiểu, chờ Đỗ Thừa cùng Trần Ti Hàn kia nói xong, nàng lúc này mới rõ ràng một ít, nhất thời cười duyên không thôi, hiển nhiên là đối với Trần Ti Hàn kia đem nàng cùng Đỗ Thừa liên hệ cùng một chỗ mà cảm giác có chút buồn cười. Nữ vương thật ra rất đẹp, hơn nữa còn rất là yêu mị, kiều diễm động lòng người, cười đến đám người Trần Ti Hàn kia ánh mắt đều có chút nhìn thẳng, đặc biệt nữ vương còn gợi cảm, tràn ngập lực dụ hoặc vô hạn. Đỗ Thừa có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nữ vương một cái, hắn là biết tính cách nữ vương, đối với nam nhân căn bản là không có hứng thú gì. Bất quá, Đỗ Thừa căn bản là không có ý tứ giải thích bởi vì Trần Ti Hàn kia cũng không có tư cách đó. Cho nên, Đỗ Thừa trực tiếp đứng lên, mà mục tiêu Đỗ Thừa, tự nhiên đó là di động trong tay Trần Ti Hàn. Cái này không phải Đỗ Thừa sợ bị Trình Yên biết mà là bởi vì Đỗ Thừa không muốn Trần Ti Hàn về sau mỗi ngày đem chuyện này đi tìm Trình Yên. Cho nên, Đỗ Thừa mới muốn hủy cái điện thoại này đi. Mấy người bạn của Trần Ti Hàn thì Đỗ Thừa đứng lên, đều nghĩ Đỗ Thừa muốn động thủ trước tiên, có hai thanh niên cùng Trần Ti Hàn có làm ăn chắn ở trước người Trần Ti Hàn, mà người còn lại, đều đứng ở hai bên Trần Ti Hàn. Bên Trần Ti Hàn tổng cộng có 7 người, liền đứng chung một chỗ như vậy, cũng có chút quy mô. Dựa vào chút thực lực của những người này, Đỗ Thừa cũng là căn bản không để ở trong mắt, chẳng qua trên mặt Đỗ Thừa bỗng nhiên là hiện lên nụ cười nhạt. Buổi tối hôm nay tới nơi này, Đỗ Thừa nguyên bản là tính để cho đám người A Tam tạo một ít mâu thuẫn nhỏ, nhìn xem thủ đoạn xử sự của Hồ Bang, hoặc là có thể dẫn ra một ít người hay không. Bất quá, hiện tại xem ra tựa như cũng không cần đám người A Tam, bởi vì một cơ hội tốt đã xảy ra trước mắt Đỗ Thừa, mà đối tượng đúng là Trần Ti Hàn này. Nghĩ đến điểm này Đỗ Thừa ánh mắt trực tiếp tập trung ở trên người Trần Ti Hàn, huống chi Đỗ Thừa đối với hành động trục trộm của Trần Ti Hàn cũng có vài phần chán ghét so với ngày đó hắn đối với Trình Yên dây dưa càng thêm chán ghét. Bị Đỗ Thừa nhìn chằm chằm như vậy, không biết vì sao Trần Ti Hàn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ớn lạnh xuất hiện trong lòng, bất quá khi nghĩ lại bên cạnh mình có nhiều người như vậy Trần Ti Hàn cũng có thêm vài phần yên tâm. Cách chương.